Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5335, tự đại, chương 5339, tự đại, siêu siêu siêu. Sau một khắc, cái kia dày đặc quang diễm bên trong, ngàn vạn đạo năng lượng quang cầu, gào thét lên nhảy lên đi ra, hướng về tấn lôi chiến hạm vị trí bay đi. Rất hiển nhiên, liên hợp hạm đội phóng thích ra hơn vạn khỏa năng lượng quang cầu. Cùng Triệu Dĩnh bắn ra 3.000 đạo hỏa cầu đối xạ bên trong. Trong đó hơn 3.000 nói, bị hỏa cầu cản lại. Thế nhưng là còn lại hơn 6.000 đạo hỏa bóng, lại đột phá hỏa cầu ngăn cản, hướng về tấn lôi chiến hạm vị trí bay đi. Đối mặt với đối diện phóng tới, đủ mọi màu sắc, rực rỡ vô cùng năng lượng quang cầu, Triệu Dĩnh lại không hề bị lay động, ngạo nghễ khoanh tay, mạnh mẽ thân thể, đứng thẳng tắp. Tuy nhiên, nàng cũng không xác định Chu Hoành Vũ bản lĩnh đến cùng như thế nào. Thế nhưng là Triệu Dĩnh lại lựa chọn tin tưởng hắn. Cho dù bị hắn bán, nàng cũng nguyện ý vì nàng kiếm tiền. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng hiện tại chuyện đang làm chính là nàng trong cả đời nằm mộng cũng nhớ thực hiện một màn. Đây là nàng cứu cấp mộng tưởng. Vì giấc mộng này, nàng cái gì đều nguyện ý nỗ lực. Cho dù vì thế muốn cược phía trên tánh mạng, thậm chí là đánh cược linh hồn, nàng cũng tuyệt không e ngại, càng sẽ không lùi bước. Ngước nhìn đầy trời năng lượng quang cầu, Triệu Dĩnh trong đôi mắt lóng lánh vẻ hưng phấn. Giờ khắc này, sở hữu quan chiến cổ thánh nhóm toàn bộ đều trầm mặc. Không nói một trận chiến này thắng bại, riêng là Triệu Dĩnh đối mặt như thế tình cảnh, vẫn còn như thế dũng cảm, tự tin như vậy, thậm chí là như thế chờ mong, hưng phấn như thế, tất cả mọi người liền không thể không ở trong lòng viết một cái to lớn chữ phục. Ngay lúc này, Triệu Dĩnh trong tâm linh đột nhiên vang lên Chu Hoành Vũ thanh âm, chú ý, sau 3 hơi thở, bắt đầu làm rút, ngoặc kép, làm rút, không sai, cũng là làm rút. Cái gọi là làm rút, là đối với bước nhảy không gian tới nói. Bình thường mà nói, bước nhảy không gian, là đang phi hành quá trình bên trong, cấp tốc xúc tích năng lượng, đem năng lượng xúc tích tới trình độ nhất định về sau, mới có thể tiến hành bước nhảy không gian. Không xúc tích đầy đủ năng lượng, lớn như vậy chiến hạm, như thế nào tiến hành thứ nguyên xuyên thẳng qua đâu. Mà làm rút khác biệt, làm rút không cần xúc tích năng lượng, trực tiếp từ 3.000 tầng xúc năng cháo bên trong rút ra năng lượng là có thể. Chỉ cần 3.000 tầng xúc năng cháo bên trong năng lượng không có khô kiệt, đồng thời 3.000 tầng xúc năng cháo bên trong còn lại năng lượng đầy đủ một lần bước nhảy không gian cần có năng lượng. Như vậy, tấn lôi chiến hạm liền có thể trong nháy mắt thi phát triển bước nhảy không gian. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem loại này không cần xúc tích năng lượng, trong nháy mắt thi phát triển bước nhảy không gian công năng, mệnh danh là làm rút. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nội tâm âm thầm vui vẻ. Nàng biết, Chu Hoành Vũ chỗ lấy núp trong bóng tối, chính là vì giúp nàng dựng nên lên thiên hạ vô địch uy vọng. Chu Hoành Vũ chỗ lấy sớm 3 hơi, nói cho hắn biết muốn xuất phát, chính là muốn phối hợp nàng tiến hành diễn xuất. Vô luận như thế nào, nhất định phải dựng nên lên Triệu Dĩnh đơn thương độc mã, quét ngang tiền quân uy thế. Chu Hoành Vũ tồn tại, tuyệt không thể bị bất kỳ người nào biết. Nội tâm cảm động phía dưới, Triệu Dĩnh hận không thể lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Đáng tiếc là, hiện tại hiển nhiên không phải thân mật thời gian. Hít một hơi dài, Triệu Dĩnh âm thầm tính toán thời gian. Sau một khắc, Triệu Dĩnh trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một đoàn liệt diễm. Cái kia liệt diễm vô cùng hừng hực, vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Dĩnh trên thân thể bộc phát ra liệt diễm, liền triệt để đem 360 mét lớn lên tấn lôi chiến hạm triệt để bao vây lại. Cùng lúc đó, Triệu Dĩnh tay phải vung lên ở giữa, phấn nộn đôi môi trong nháy mắt mở ra, thoáng hiện, siêu, theo Triệu Dĩnh một tiếng quát, trong một chớp mắt, tấn lôi chiến hạm quỷ mị đồng dạng. trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, ngay tại Tấn Lôi chiến hạm biến mất một giây sau, ngàn vạn khỏa năng lượng quang cầu, còn như bão tố đồng dạng bay vụt mà tới. Tại sở hữu người quan chiến trong mắt, đối mặt với ngàn vạn đạo năng lượng quang cầu, Triệu Dĩnh thả ra ngập trời hỏa diễm, bọc lại cả tàu chiến hạm. Sau đó, nhỏ bé vung tay lên ở giữa. Ngay tại cái kia ngàn vạn đạo năng lượng quang cầu đến trước người 10 mét khoảng cách trong nháy mắt, Tấn Lôi chiến hạm, vậy mà thần kỳ biến mất. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, ngàn vạn khỏa năng lượng quang cầu giao nhau lấy đánh vào cùng trên một điểm. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, vị trí kia căn bản không có cái gì. Ngay tại năng lượng quang cầu sắp đến vị trí trong tích tắc, Triệu Dĩnh phóng xuất ra hừng hực liệt diễm, bao vây lấy Tấn Lôi chiến hạm, độn rời khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, sở hữu người quan chiến đều hạ nghi thức nín thở. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Lấy lực lượng một người, cưỡng ép lôi cuốn lấy 360 mét lớn lên hỗn độn chiến hạm. Tiến hành bước nhảy không gian. Đây là nghịch thiên đi. Trước hôm nay, tất cả mọi người coi là đó là đỉnh phong chí thánh mới có thể làm được đây này. Nha hô, chiến tranh pháo đài trên bến tàu. 30.000 nữ tu sĩ, nhảy cà tưng, hoan hô, nhảy cẫng lấy. Giờ này khắc này, tại sở hữu nữ tu sĩ trong lòng, Triệu Dĩnh chính là các nàng kiêu ngạo. Triệu Dĩnh chính là các nàng tôn nghiêm. Triệu Dĩnh chính là các nàng tín ngưỡng. Sau một khắc, tất cả tiếng hoan hô, tiếng than thở, trong nháy mắt lắng xuống. Tại tất cả mọi người xem chừng phía dưới, ngọn lửa kia bốc lên Tấn Lôi chiến hạm, trải qua một lần bước nhảy không gian về sau, vậy mà quỷ dị xuất hiện ở liên hợp hạm đội 3 tàu chiến hạm sau lưng. Cùng lúc đó, bong thuyền phía trên 3.000 luyện ngục hỏa thần pháo, tại 3.000 con hỏa điểu khống chế dưới, lần nữa phun ra 3.000 đạo hừng hực hỏa cầu. Không tốt, nhìn thấy một màn này, 3 đại hạm đội quan chỉ huy trước tiên kêu lớn lên, mở ra tấm chắn năng lượng. Nhanh, lập tức mở ra tấm chắn năng lượng. Theo 3 đại hạm đội quan chỉ huy tiếng giống giận dữ, một đạo cửu thải tấm chắn năng lượng phân biệt từ 3 chiếc hỗn độn chiến hạm phía trên bay lên. Sau đó, sau một khắc, 3.000 đạo hừng hực hỏa cầu gào thét lên phá vỡ hư không. Hộ oanh kêu vang, hướng 3 tàu chiến hạm vẩy xuống dưới. Lúc đến thời khắc này, liên hợp hạm đội hơn vạn tên tu sĩ vừa hoàn thành một luân phiên công kích. Tạm thời tới nói, bọn họ cần một chút thời gian mới có thể lắng lại trong thân thể pháp lực phun trào. Sau đó, còn cần một chút thời gian đến xúc tích năng lượng. Chỉ có như thế mới có thể bộc phát ra vòng thứ hai công kích. Có lẽ có người sẽ nói, cái này liên hợp hạm đội vì cái gì như thế ngu xuẩn, bọn họ liền sẽ không đem 3 chi hạm đội tiến hành tổ chức, dựa theo nhất định thứ tự, phân biệt tiến hành xạ kích sao? Nói thí dụ như, vòng thứ nhất, chiếc thứ nhất chiến hạm khai hỏa, vòng thứ hai tàu chiến hạm khai hỏa, vòng thứ ba tàu chiến hạm khai hỏa. Kể từ đó, liên hợp hạm đội hỏa lực, chẳng lẽ có thể liên tục không ngừng sao? Xác thực, sự thật xác thực như thế. Nếu như liên hợp hạm đội thật làm như vậy, cuộc chiến đấu này thế tất sẽ trở thành một trận tiêu hao chiến. Cả trận chiến đấu ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng là đối phương vậy mà tự tin như vậy, tự tin đến đã đạt đến tự đại trình độ. Đối phương quá mức tự tin coi là một vòng đả kích phía dưới, nhất định có thể đem Tấn Lôi chiến hạm phá hủy. Hiện tại vấn đề tới, liên hợp hạm đội vòng thứ nhất đả kích triệt để thất bại, mà Triệu Dĩnh vòng thứ hai công kích lại không có không khoảng cách, lần nữa chút xuống đi ra. Cái này nhưng là quá lúng túng. Là liên hợp hạm đội quá ngu sao? Chu Hoành Vũ đối thủ, kèm theo giảm trí quang vòng sao? Không, kỳ thực không phải. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, liên hợp hạm đội tự tin là có lý do. Bọn họ chọn lựa chiến thuật cũng là cao minh nhất, thậm chí là vạn vô nhất thất. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, bọn họ phải dùng cái này toàn lực nhất kích, đánh ra liên hợp hạm đội uy phong. Bọn họ phải dùng cái này toàn lực nhất kích, chấn nhiếp trung hoàn khu vực sở hữu tu sĩ. Cái này một đợt công kích, liên hợp hạm đội hơn vạn tên cổ thánh, đã là dùng hết toàn lực. Bọn họ phải dùng một kích này, hướng trung hoàn sở hữu tu sĩ tuyên cáo. Liên hợp hạm đội, là trung hoàn vô địch bá chủ. Hết chương.